Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 66, phi lễ chớ. Lam Điền Ngọc cười nói, Bạc Nha, chúng ta coi như xuất gia nổi, nhưng ta coi là, vẫn là để chúng ta gia nhập Trọng Tài Đình cho thỏa đáng. Triệu Nhiên lắc đầu, xin lỗi rồi lão tiên sinh, đây là đạo môn quyết sách. Đạo môn ý chí, không phải là người có khả năng quyết định, đạo môn sự vụ, nhà khác sợ là không nên tùy tiện nhúng tay tốt, lão tiên sinh nghĩ sao? Lam Điền Ngọc trầm ngâm một lát, nói, vậy dạng này có được hay không? Yêu thú song phương đại chiến, riêng phần mình tử thương nằm ngổn ngang, tuy nói đều là thú loại, rốt cuộc cũng là thế gian sinh linh, tu hành một mạch. Ta thực không đành lòng lại mắt thấy xuống dưới. Chúng ta ba trận giao đấu. Các ngươi thắng, ấn các ngươi Trọng Tài Đình phương thức xử lý. Chúng ta thắng, ấn ta trên ba cung phương thức xử lý. Tóm lại đừng cho bọn hắn đang đánh đi xuống. Triệu Nhiên còn đợi hỏi lại hỏi, trên ba cung phương. Thức, là phương thức gì? Liền nghe sau lưng Giang Đằng Hạc có chút không kiên nhẫn. Thúc Dục nói. Chí Nhiên, cứ như vậy đi, sớm đi so xong sớm đi xử lý chính sự, đừng lại tốn nhiều nước miếng. Lão sư lên tiếng, Triệu Nhiên đành phải thu hồi bàn đàm phán trên bộ này tính toán chi ly. Tất đất tất tranh mau bệnh, không hỏi tới nữa xuống dưới, trở lại lão sư bên người, thương lượng ứng chiến nhân tuyển, kỳ thật nhân tuyển cũng không có gì tốt thương lượng, trực tiếp đã định là đủ. Đối phương vừa rồi đã rõ ràng, liền là Lam Điền Ngọc sư đồ ba người ra sân. Lam Điền Ngọc là luyện sư cảnh, hai cái đồ đệ mới Thanh cùng Phương Chính đều là pháp sư cảnh. Bởi vậy, khẳng định phải phái ra thực lực tương đương nhân vật. Bốn vị đạo môn hành tẩu đều là hoàng quan cảnh. Đương nhiên đầu tiên bài trừ, Giang Đằng Hạc khẳng định phải lên sàn. Chỉ có hắn có thể đối phó Lam Điền Ngọc. Còn lại không cần chọn nữa. Đại sư huynh Ngụy Chí Chân cùng tam sư huynh Lạc Chí Thanh phân biệt giao đấu mới Thanh cùng Phương Chính, kỳ thật Triệu Nhiên thật muốn ra sân thử một chút. Hắn trên người bây giờ có Hoa Vân Sơn Trấn Sơn Pháp Bảo Ly Hỏa Pháp Thần Bảo Hộ Thân. Nguyệt Minh Huyễn Cảnh Bát Quái Trận lại là Nghiêm Trưởng Lão tự tay luyện chế. Tăng thêm mình riêng một ngọn cờ Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật. Bộ này cả công lẫn thủ tổ hợp rất có uy lực. Chỉ dùng tới đối phó cùng cảnh tu sĩ hắn đều không có ý tứ. Quả thực là vượt cảnh đấu pháp đỉnh cấp trang bị. Hôm qua lại thành công cầm xuống Linh Yêu Nguyệt Ảnh Chân Quân. Hắn hiện tại lòng tự tin tương đương bạo dạp. Chỉ là lão sư không cho hắn hạ tràng. Hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể trông mong nhìn xem Lạc sư huynh hai tay thả lỏng phía sau. Chậm rãi đi đến giữa sân. Lạc Chí Thanh mới vừa vào pháp sư cảnh không lâu. Đối diện là đồng dạng vào pháp sư cảnh Phương Chính. Từ cảnh giới đi lên nói. Có thể nói lẫn nhau địch nổi. Nhưng thật động thủ. Triệu Nhiên tin tưởng Lạc sư huynh tuyệt đối không có vấn đề. Kim đan pháp sư xuất thủ. Uy lực rất lớn. Đấu pháp trước đó, trước phải thanh tràng, thế là Triệu Nhiên bọn người lui về sau ra năm trượng có hơn. Phương Chính mỗi chữ mỗi câu đối Ngụy Chí Thanh nói, lại đợi ta thu thập họ Lạc, lại đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Quay đầu xông Triệu Nhiên bọn người lạnh lùng nói, lại lui xa một chút, miễn cho đả thương các ngươi. Tốt, a, lời này có chút đạo lý. Thế là Triệu Nhiên chờ hoàng quan cảnh tu sĩ lại thối lui ba trượng. Phương Chính có chút không cao hứng. Nói, không muốn bị pháp lực liên lụy lời nói. Liền lại xa một chút. Triệu Nhiên còn chưa lên tiếng. Bùi Trung Nính không vui. Cũng không phải chưa thấy qua. Bản cô nương ngay cả luyện sư đấu pháp đều gặp. Người hù dọa ai đây? Phương Chính cười lạnh. Ta công pháp này uy lực cực lớn, không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi muốn mình muốn chết, liền cứ việc đứng yên đừng nhúc nhích, bị thương đừng trách ta không trước đó nói cho ngươi. Bùi Trung nín song mi đứng đấy, khẽ nói, cũng phải lĩnh giáo một chút. Đối diện Quan Vân đạo nhân cười đùa tí tưởng tới, hướng nàng nói, Bùi cô nương, không bằng tới bần đạo sau lưng, có bần đạo che chở, bảo vệ ngươi vô sự. Bùi Trung nín sắc mặt thay đổi, vị đạo trưởng này nói chuyện còn xin tự trọng. Bên cạnh Xuân Phong đạo nhân liền vội vàng tiến lên, hướng Bùi Trung nín chắp tay, Bùi cô nương đừng hiểu lầm, xem Vân đạo hữu nói chuyện từ trước đến nay ngay thẳng, đắc tội cô nương chỗ, còn xin cô nương thông cảm. Bất quá phương pháp sư tu vi sâu xa, thần thông kinh người, cô nương cách quá gần, quả thật có chút không ổn. Ta cùng xem Vân đạo hữu đều là tu vi kim đan, có thể bảo hộ được cô nương chu toàn. Bùi Trung nín tú mỹ cau lại, nói câu, không cần đến. Chuyển tới Triệu Nhiên sau lưng, nhìn cũng không nhìn hai cái này linh tế cung đạo sĩ. Xuân Phong đạo nhân hướng Triệu Nhiên ha ha cười nói, Triệu hành tẩu, ngươi nhìn, cái này đều hiểu lầm. Triệu Nhiên nhìn một chút, nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Bùi Trung nín Quan Vân đạo nhân. Hướng Xuân Phong đạo nhân ra hiệu, nhắc nhở một chút ngươi vị này xem Vân đạo hữu, đừng có lại nhìn chằm chằm người ta nữ quan nhìn, ta cái này Bùi sư muội rất lợi hại, cẩn thận đem hắn trong mắt móc ra, xem mây không cao hứng, nho nhỏ hoàng quan, khẩu khí thật là lớn, nói chuyện chừa chút thần, thật sự cho rằng đạo gia tính tình tốt như vậy sao? Mấy người tại bên cạnh đấu võ mồm, trong sân tỉ thí đã bắt đầu. Phương Chính hai tay giương lên, tả hữu trong lòng bàn tay thêm ra một đôi sáng ngân phán quan bút. Tay hắn chấp phán quan bút, trên không trung hư hoạch mấy bút, viết ra một cái nhân chữ. Cái chữ này như là khắc ở trên giấy bình thường, mực đậm nặng bút lưu tụ tại trước người hắn, chậm rãi chuyển động. Bùi Trung nín hướng Triệu Nhiên nói, Triệu sư huynh, đây là nho tu công pháp sao? Trước kia chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thấy qua. Triệu Nhiên lắc đầu, hắn phần lớn thời gian đều tại Thập Phương Tùng Lâm bên trong pha trộn. Bùi Trung nín chưa thấy qua còn nghe nói qua, hắn lại ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Chỉ là hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái kia đại đại, nhân, chữ. Cảm thụ được bên trong ý vị, liền nghe Xuân Phong quơ đầu mỉm cười khen lớn. Người nhân, từ 20 theo 3, thân dày khoan dung độ lượng đến cực điểm, mới có thể thành tựu hạo nhiên khí quyển. Phương Chính đạo hữu chiêu này, hiển thị rõ nho chi chân ý, tu vi tinh xảo, nhưng vì chúng ta mẫu mực. Triệu Nhiên liếc mắt nhìn hắn, hỏi, Xuân Phong đạo hữu là nói là nho tu đại sướng bài hát ca tụng, lại muốn lấy chi là mẫu mực, không biết ý gì, ý kia, ngươi mặc đạo bào, tự xưng đạo nhân, tại sao lại tâm hướng nho tu, đây không phải là tự mâu thuẫn sao? Lại nghe Xuân Phong đạo nhân cười một tiếng, đạo khả đạo, không phải hàng đạo vậy. Ngàn vạn chi pháp, chỉ vì nguồn gốc, ai nói nho cũng không phải là nói đâu. Nói thành đạo một trong, nho cũng nói một trong mà. Bần đạo đạo này, chính là nho đạo vậy. Triệu Nhiên lạnh lùng nói, đạo hữu thực có can đảm nói a. Xuân Phong nói, có gì không thể nói. Bần đạo tu mình nho đạo, cũng không làm phiền ai không phải. Triệu Nhiên hiện tại đầy bụng hồ nghi, không hiểu rõ tình huống phía dưới, không thật nhiều nói cái gì, cái gọi là nói nhiều tất nói hớ, nói sai làm không cẩn thận liền rụt rè, thế là kiềm chế lại tính tình, nhìn kỹ Lạc sư huynh cùng Phương Chính đấu pháp, chỉ thấy Phương Chính hét lớn một tiếng, thôi động pháp lực, trước người, nhân, chữ dần dần phồng lớn, nồng mặc như cùng thực chất bình thường. Hướng Lạc Chí Thanh đè lên, Lạc Chí Thanh có chút hăng hái nhìn xem cái này to lớn chữ mực. Dụng tâm cảm thụ được trong đó nội uẩn, một mực chờ nó đi tới gần, mới từ giữa mi tâm bay ra một thanh dài 3 trượng, rộng 5 thước cự kiếm, nở rộ to lớn quang minh, đón lấy chữ mực, chuôi này cự kiếm vừa mới hiện thân. Đối diện Phương Chính liền hét lớn một tiếng, đến hay lắm, trán nổi gân xanh lên, thân hình nhất chuyển, cao giọng trường ngâm, có thể làm 5 người khắp thiên hạ, cung rộng tin Mẫn Huệ không khinh, cung rộng đến chúng tin thì mặc cho, mẫn thì có công huệ khiến người. Phương Chính thân như du long, trên tay biền chỉ làm kiếm, quay tròn một trận múa kiếm, thân pháp coi là thật đẹp mắt đã cực. Kia chữ mực tại Phương Chính trường ngâm âm thanh bên trong bắt đầu biến ảo, hướng về Lạc Chí Thanh cự kiếm đột nhiên che lên đi lên. Chỉ gặp Phương Chính thần sắc trang nghiêm, ánh mắt nhìn thẳng Lạc Chí Thanh, pháp lực phồng lên, trong miệng quát lớn chân ngôn, phi lễ chớ nhìn, hợp, phi lễ chớ nghe, bế. Triệu Nhiên thấy say sưa ngon lành, thầm nghĩ cái này nho môn thần thông coi là thật có chút ý tứ. Trong lòng lưu vào trí nhớ, chờ lấy hắn đem phía sau chân ngôn nói ra, ngoặc kép, phi lễ chớ nói, quan, phi lễ chớ, ai nha, hả. Triệu Nhiên lại nhìn lúc, chỉ thấy Phương Chính ngửa mặt chỉ lên trời nằm vật xuống tại đất, bị Lạc Chí Thanh to lớn cự kiếm từ đầu đến chân đóng che lại, lộ ra ngoài tứ chi viết một cái lớn chữ, không tiếng thở nữa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục